cổ có liêm pha, 70 tuổi có thể đấu thực. Mà nay Hán Thăng tuyệt không kém hơn so với liêm pha. Huyên trưởng cũng biết tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm. Tất cả những người khinh thường Hoàng Hán Thăng nhất định không có kết cục tốt. Văn Trọng Nghiệp mặc dù dũng cảm nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ Hán Thăng tướng quân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 502 Tào Tạo. Canh Tân. Chương 504. Thiên tai. Đúng như những gì Tào Bằng nói, Văn Xính trên đường đi tiếp viện bị Hoàng Trung phục kích, thất bại bỏ chạy khỏi Trương Lăng. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, thậm chí có thể bị Bàng Đức chặn cả đường lui. Cả Trương Lăng thiếu chút nữa cũng phải vứt bỏ. Nhưng dù vậy, Văn Xính vẫn tổn thất rất thê thảm và nghiêm trọng. Từ Đặng huyện mang theo gần vạn quân binh, bị Hoàng Trung và Bàng Đức liên kết trảm thủ mấy trăm, bị bắt làm tù binh gần 2.000 người. Người không biết tung tích vô số kể. Thất bại lần này, Văn Xính cũng không có cách nào cứu viện Lưu Hổ. Còn phái người cầu cứu Tương Dương, khẩn cầu viện binh trợ giúp. Lưu Hổ không thấy viện binh tới, còn ở Tương Hương thì lòng người lại hoang mang. Trong lòng biết Tương Hương khó có thể bảo vệ. 2 ngày sau, Lưu Hổ dẫn bộ phá vây, mang mấy trăm tàn binh cùng bại tướng chạy khỏi Tương Hương, tới Trương Lăng hội hợp cùng Văn Xính. Tào Bằng gần như là dao không thấy máu công chiếm Tương Hương, mở ra môn hộ Trương Lăng. Cùng lúc đó, Lý Thông và Vu Cấm binh hợp nhất phát động công kích Tây Dương. Lưu Kỳ liều chết ngăn cản, thấy Tây Dương không cầm cự được, một hồi mưa to lớn cuối cùng lại cứu hắn khỏi cảnh ngu khốn. Bởi vì Lý Thông Vu Cấm là vượt qua biên giới chinh phạt, mang theo lương thảo, đồ quân nhu cũng không nhiều. Mà nay một trận mưa to khiến lương thảo quân Tào xuất hiện phiền toái. Đặc biệt từ Hạnh Tổ áp giải lương thảo đến, phải xuyên qua Lục Lâm Sơn mới có thể đưa tới Bình Xuân. Một trận mưa to khiến cho đường núi khó đi, lương thảo vận chuyển cực kỳ khó khăn, khiến cho Lý Thông Vu Cấm không thể không tạm dừng công kích, lui về Bình Xuân. Hai người một ở Thiếu Huyện, một ở Bình Xuân, trước sau là áp lực cực lớn đối với Lưu Kỳ. Vốn Lý Thông, Vu Cấm tính toán sau khi mưa qua lại đánh, nhưng không ngờ trận mưa to này mãi không ngừng, mà chiến cuộc Giang Hạ rơi vào thế giằng co. Mà ở Trương Lăng cũng vì trận mưa to bất thình lình này, khiến cho Tào Bằng không thể không tạm dừng công kích Trương Lăng, lui về Tương Hương. Mưa liên miên, liên tiếp mấy ngày không gặp tạnh. Tào Bằng lo lắng, mắt thấy mức nước tăng vọt, trao mày trao mặt. A Phúc, đang lo lắng cái gì? Tào Chân xem vẻ mặt sầu lo của hắn, không kìm nổi, mở miệng hỏi. Xuất hiện mưa to như thế vào lúc này, ta rất lo lắng thu hoạch năm nay của Nam Dương. Theo ta được biết, đường sông các nơi đã lâu chưa tu sửa. Lỡ như xuất hiện vỡ đê, thế tất tạo thành tai ương ngập lụt ở diện tích lớn. Nếu thực xuất hiện cục diện như vậy, chỉ sợ giả Thái Trung bên kia sẽ có áp lực. Hay là như vậy, ta lập tức trở về Vũ Âm, huyên trưởng nghĩ như thế nào? Trương Lăng kia, việc Trương Lăng kính nhờ huyên trưởng vậy. Văn Xính mới bại, Lưu Hổ mất hồn mất vía, đã không còn cách nào xuất kích. Ta đã mệnh lệnh Minh trấn thủ đường Tử Hương, giờ do huyên trưởng ra trấn Tương Hương. Sau đó ta sẽ lệnh cho Lý Nghiêm đến hiệp trợ. Mục đích đã đạt tới, ta phỏng chừng binh Trương Lăng, Văn Xính nếu không ai giúp, cũng sẽ không giấy binh với huyên trưởng. Tào Chân ngẫm nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Hắn đến quận Nam Dương này cũng là hy vọng có thể lập công lao sự nghiệp. Trước đây ở Hổ Báo Kỳ, tuy rằng nói uy phong lấm lấm, nhưng cơ hội lập công thật sự cũng không phải nhiều lắm. Dù cho Tào Tháo đối với Tào Chân cực kỳ yêu thích, nhưng cũng không thể không có điều băn khoăn. Ít nhất Tào Chân không thể lộ ra thủ đoạn thật sự trước mặt Tào Tháo, cũng không có khả năng cho hắn đảm đương một mình. Mà nay thật là cơ hội tốt nhất của Tào Chân. Lập tức Tào Bằng và Tào Chân thảo luận một chút cũng nhanh chóng tiến hành chuyển giao. Nếu không dốc hết toàn lực cho Kinh Châu, cũng sợ cũng không làm gì được Tào Chân. Trước khi sắp đi, Tào Bằng lại tiến cử Lã Thường với Tào Chân. Nói sau khi trở về Vũ Âm, sẽ kêu Lã Thường đến hiệp trợ ứng đối Tào Chân. Tào Chân đối với việc này đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong tay hắn người có thể sử dụng cũng không nhiều. Nếu có thể có được vài trợ thủ đắc lực, cũng là có gì không không tốt. Tào Chân đã gặp qua Lý Nghiêm, trong lòng biết Lý Nghiêm là một nhân tài. Đến khi Tào Bằng tiến cử Tã Thường cũng là một người có thể sử dụng, hắn sao từ chối được. Trên thực tế, Tào Chân đã 28, cũng tới rồi tuổi phải một mình đảm đương. Cho dù không có lần này đến Nam Dương, đợi sau khi Tào Tháo khải hoàn, cũng sẽ phái Tào Chân ra, giao cho trọng trách. Nhưng Tào Chân có một vấn đề rất lớn, chính là không có phụ tá. Những người đang có đều là người của Tào Tháo. Vậy chẳng phải chứng tỏ uy danh Tào Chân không đủ. Nghĩ Tào Bằng khi làm Bắc Bộ ấy ở Lạc Dương trong tay có một đám người tài ba. Tới khi hắn đảm nhiệm Thái Thú Hà Tây, đã có một hội tụ tập không ít nhân tài. Tào Chân quyết định phải noi theo Tào Bằng, bắt đầu thành lập tổ chức cho riêng mình. Lý Nghiêm có thể trọng dụng, nhưng không biết Lã Thường kia lại như thế nào. Nghĩ đến, nếu Tào Bằng đã tiến cử hắn, cũng không phải một kẻ đầu đường xó chợ. Sớm tự thành lập bang hội đối với Tào Chân mà nói cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng. Cứ như vậy, Tào Chân và Tào Bằng thảo luận xong, Tào Bằng liền dẫn binh trở về Hồ Dương. Theo hắn rời đi còn có Hoàng Trung, Hoàng Hán Thăng. Vốn Bàng Đức cũng muốn đi theo hắn, nhưng lại bị Tào Bằng khuyên ngăn. Lý do rất đơn giản, chiến sự Trương Lăng trọng đại, mà Tào Chân mới tới Nam Dương cũng cần người giúp đỡ. Hắn thậm chí cũng muốn lưu lại Hoàng Trung, nhưng lại bị Hoàng Trung phản đối. Còn Bàng Đức thì sao? Đi theo Tào Bằng lâu ngày, với Tào Chân cũng quen biết, có thể giúp đỡ. Dù cho Hoàng Trung thắng Văn Xính, Tào Chân vẫn là có chút không tin được. Ngược lại Bàng Đức, Tào Chân lại rất coi trọng. Cũng bởi vì thấy được việc này, Hoàng Trung không muốn ở lại Tương Hương. Trong tình thế này chẳng thà đi với Tào Bằng, ít nhất Tào Bằng sẽ không bởi vì tuổi tác của lão mà lo ngại. Tào Bằng thấy Hoàng Trung tâm ý đã quyết, cũng chỉ đành đồng ý. Tháng 7 Kiến An thứ 12. Quân Nam Dương mưa to liên tục, nước sông Dục Thủy, Đan Thủy, Miện Thủy và các con sông trong quận Nam Dương do thế nước quá lớn, xuất hiện đủ loại thiên tai. Hạ du sông Đan Thủy hạ du vỡ đê, hơn 10 thôn xóm bị bao phủ, chết mấy trăm người. Miện Thủy cũng bởi vì đê lâu năm không tu sửa, nhiều chỗ vỡ đê, khiến gần ngàn người tử vong, mà tình hình thiên tai nghiêm trọng nhất vẫn là Dục Thủy. Giống như mọi lo lắng trước đây của Tào Bằng vậy, Dục Thủy do trầm tích dưới sông tắc nghẽn, khiến cho cả xóm chìm ngập chôn nước lũ. Cũng may Tào Bằng sớm có chuẩn bị, lệnh Ngụy Diên nghiêm mật giám sát, cứu viện đúng lúc nơ e nơ cơ hơ u vinh quy quy a à. Xuất hiện thương vong quá lớn. Chỉ có điều gần 2.000 hộ vì trận này hồng thủy khiến rất nhiều người không thể không rời khỏi gia viên, trôi giạt khắp nơi. Cũng may trước đây Tào Bằng ở huyện Tây Ngạc đã phái người chuẩn bị, xây dựng một nơi có thể ở cả vạn người. Và từ Toanh Xuyên điều tạm rất nhiều lương thảo chứ hàng cho Lỗ Dương. Kể từ đó mới không có dân lưu lạc xuất hiện số lượng lớn, ổn định thế cục nơi đó. Có thể chính vì nguyên nhân này, lúc Lưu bị rút lui khỏi Uyển Thành, Ngụy Diên tuy có phát hiện nhưng lại không có cách nào truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu bị rời đi. Ngày 18 tháng 7 năm Kiến An thứ 12, mưa tạnh. Tào Bằng dẫn bộ tiến vào chiếm giữ Uyển Thành. Cách sau một năm đoạt lại thủ đô thứ hai của Đông Hán. Cùng lúc đó, Lưu Biểu bổ nhiệm Vương Uy làm thái thú quận Nam Dương. Tại Tân Xã đã cùng với Lưu Bị hoán đổi chính thức tuyên chiến Tào Bằng. Mặc dù Lưu Bị mất đi Tân Xã, nhưng lại chiếm được Phàn Thành. Sau khi hắn phụng mệnh đóng quân ở Phàn Thành, lệ binh mạt mã tạm thời ngủ đông chờ đợi thời cơ đến. Cũng cùng ngày, Tào Tháo ở Bạch Lang Sơn quyết chiến với U Hoàn Liêu Tây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 503 Tào Tặc canh tân chương 505 đoàn ca hành. Từ từ vượt Vô Sơn, qua cửa ải Lư Long, đánh úp Liễu Thành. Mấy trăm dặm xa xăm, đường hoang vắng, trăm dặm không thấy người ở. Tào Tháo mặc dù cố gắng ẩn núp tung tích, nhưng cuối cùng cũng bị Viên Hy Đạp Đốn phát hiện. Liêu Tây Ô Hoàn triệu tập mấy vạn binh mã chặn Tào Tháo ở Bạch Lang Sơn. Luận binh lực, Tào Tháo không chiếm ưu thế. Luận địa lý, Tào Tháo là khách, còn Đạp Đốn là chủ. Vốn là Tào Tháo sẽ thảm bại, nhưng cuối cùng Tào Tháo lại thắng lợi. Lúc này quân Tào cắm trọng ở phía sau, thậm chí có rất ít giáp sĩ. Mà mấy vạn U Hoàn đột kỵ đột kích, nhưng quân Tào không chút rối loạn. Tào Tháo lệnh cho Trương Liêu kết trận, ngăn trở kỵ quân U Hoàn. Rồi sau đó cùng Tuân Du dơ cao phiêu vọng. Thấy quân nhân Ô Hoàn mặc dù đông nhưng trận thế không chỉnh, kết cấu không hề đáng nói. Vì thế, Tào Tháo lệnh Tào Trương, Ngưu Cương mỗi người lính một đội kỵ quân đột kích từ hai cánh. Tào Trương làm gương cho binh sĩ, dẫn bộ sát nhập trận địa địch, từ trong giữa đội ở trong loạn quân chặt đầu Đạp Đốn. Đạp Đốn vừa chết, quân Ô Hoàn lập tức đại loạn. Bên trong loạn chiến, Viên Hy bị Tào Trương lấy mũi tên của Tào Công bắn chết, chết trong đám loạn quân. Đạp Đốn, Viên Hy vừa chết, quân Ô Hoàn như rắn mất đầu. Trương Liêu thừa cơ đánh lén trảm thủ mấy ngàn. Quân Ô Hoàn đều lập tức quy hàng, Tào Tháo lại lệnh cho Trương Liêu thừa cơ tiếp tục công kích. Vào ngày 20 tháng 7, phá được Liễu Thành. Thu Long Hồ, binh tốt đầu hàng 20 vạn, có thể nói lấy được toàn thắng. Trận chiến Bạch Lang Sơn, tinh nhuệ của Liêu Tây mất hết, mà mất đi Liễu Thành càng khiến cho hai người Phì Như Chiêu và Tưởng Nghĩa Cử không còn lòng dạ nào tiếp tục chống cự. Quách Gia ở Vô Trung nhạy bén quan sát hướng đi viên quân. Vì thế lệnh cho đám người Hạ Hầu Thượng lập tức phát động công kích. Vượt sông Nhơ Thủy thành công. Mưu Chiêu và Tưởng Nghĩa Cử thấy đại thế đã mất liền không hề chống cự. Hai người phái sứ giả hướng quân Tào xin hàng. Bởi vì Tào Tháo không ở trong quân, Quách gia giả nhận cùng tên. Tiếp nhận hai người khiên chiêu. Tưởng Nghĩa cứ quy hàng. Lại thu nạp binh tốt quân viên gần 100.000 người. Hoàn toàn dọn sạch đường Liêu Tây. Quân tiên phong thẳng tiến Liêu Đông. Đối với tộc Công Tôn như hổ rình mồi. Đầu 8 tháng. Liêu Đông Công Tôn Khang xin hàng Tào Tháo bổ nhiệm Trương Liêu là Độ Liêu Trung Lang tướng. Nắm binh 5 vạn. Qua Liêu Thủy. Thẳng lấy Tương Bình. Trong lịch sử. Trận chiến Bạch Lang Sơn có lẽ là tồn tại nguyên nhân của hai người Viên Hy. Viên Thượng cộng thêm Quách Gia chết bệnh. Tào Tháo không thể không tạm ngừng công kích. Đến ngồi nhìn hổ đấu nhau để mặt huyên để Viên Thị chạy trốn khỏi Liêu Đông. Sau đó, Liêu Đông Công Biệt Khang mặc dù giết huyên để Viên Thị để xin hàng. Nhưng Tào Tháo cũng không thật sự muốn chiếm lính Liêu Đông. Tận đến khi Tào Tư không đăng cơ, Tào Thị và Công Tôn Thị liên kết với nhau đối phó với Cao Cú Lệ. Quân Tào mới được coi chính thức chiếm cứ Liêu Đông. Nhưng mà ở lúc này, bởi vì huyên đệ Viên Thị đã chết, Công Tôn Khang cũng đã mất đi lực chống cự. Vì thế dưới sự đề nghị của Tôn Du, Tào Tháo mệnh Trương Liêu tiến vào chiếm giữ Liêu Đông, chiếm cư Tương Bình. Đồng thời, Tào Tháo lại giao cho Trương Liêu một nhiệm vụ. Đó là phải lệnh Trương Liêu công kích Cao Cú Lệ. Đã làm dịu áp lực chịu đựng của Lã Thị Hán Quốc. Sau khi cuộc chiến Vũ Châu bắt đầu, Lã Thị Hán Quốc chiếu theo ước định, sống chết ngăn chặn Cao Cú Lệ. Cũng vì nguyên nhân này, Cao Cú Lệ tuy rằng hứa xuất binh tương trợ Viên Hy nhưng cuối cùng cũng không phái binh mã đến. Mà hai nước Cao Cú Lệ và Tân La liên thủ áp chế Lã Thị Hán Quốc. Mấy tháng ngắn ngủn đã khiến cho Lã Thị Hán Quốc tổn thất rất lớn. Nếu Quan Tào không xuất binh, chỉ sợ Lã Thị Hán Quốc khó có thể chịu đựng tiếp tục. Lã Thị Hán Quốc này là công thần giúp Tào Tháo lên vị trí tể tướng, giúp ông ta rất nhiều. Cho nên, bất kể như thế nào, Tào Tháo cũng không thể ngồi xem Lã Thị Hán Quốc bị Cao Cú Lệ tiêu diệt. Nếu Lã Thị Hán Quốc diệt vong, thì sẽ không còn người kiềm chế Cao Cú Lệ. Cuối tháng 8 năm Kiến An 12, Trương Liêu từ Tương Bình xuất binh, Ngưu Cương làm tiên phong, theo Thuận Đại Lương Thủy tiến vào Cao Cú Lệ. Phá được đến thành Thăng Cốt, thành quốc nội, quốc đô của Cao Cú Lệ. Thành quốc nội tức là Tập An đời sau của Áp Lục Giang Ban. Vị cung nghe nói quân Tào xâm lấn quá sợ hãi, y vội vàng từ phía nam điều động binh mã đón đánh Trương Liêu. Lã Thị Hán Quốc sau khi trải qua mấy tháng khổ chiến, rốt cuộc đã nghe được tin tức tốt. Lã Lam lập tức lệnh Chu Kỳ đi thuyền tới Liêu Đông gặp Trương Liêu. Tháng 12, Lã Thị Hán Quốc và Trương Liêu liên kết cùng đánh Cao Cú Lệ, khiến vị cung đại bại. Tào Tháo vốn chuẩn bị làm cho tinh thần hăng hái thêm, xử lý Cao Cú Lệ, hoàn toàn bình định Liêu Đông. Nhưng mùa đông sắp đến. Khí hậu đặc biệt của Liêu Đông kia khiến cho Tào Tháo không thể không tạm thời thay đổi quyết định. Thu binh trở về. Mùa đông ở Liêu Đông khốc nhiệt, quân sĩ quân Tào không thể chịu đựng được. Theo giới thiệu, tướng đầu hàng của Viên Thị là Tiên Vu Phụ. Một khi Liêu Đông bắt đầu mùa đông, nhiệt độ rất thấp, nước đóng thành băng. Nếu không thể thích ứng hoàn cảnh và khí hậu đặc thù Liêu Đông kia, thì tuyệt đối không nên khai chiến. Quyết chiến với Cao Cú Lệ. Người Cao Cú Lệ định cư ở nơi đây lâu, đối với thời tiết và hoàn cảnh Liêu Đông hoàn toàn quen thuộc. tốt nhất là làm quen một chút khí hậu nơi này trước rồi sau đó mới chuẩn bị chiến đấu với Cao Cú Lệ. Mới là kế sách tốt. Trên thực tế, phá được Liêu Đông đã đạt tới mục đích của Tào Tháo. Có Trương Liêu kiềm chế Cao Cú Lệ, giảm bớt áp lực cho Lã Thị Hán Quốc, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hơn nữa, sau khi vào Liêu Đông quân Tào rất nhiều người mắc bệnh do không thích nghi với khí hậu. Tuy nói có chuẩn bị, nhưng đối mặt với vùng khỉ ho cò gáy này, Tào Tháo cũng chỉ đành thay đổi chủ ý. Trọng yếu nhất vẫn là Quách Gia phái người đem đến một câu. Thừa tướng có thể làm tốt trách nhiệm nuôi mấy trăm vạn dân chúng Cao Cú Lệ hay không? Người ta thường nói, giành thiên hạ dễ, trị thiên hạ khó. Trị thiên hạ, đầu tiên chính là phải cho dân chúng ăn được ăn no, mặc ấm. Cao Cú Lệ vốn là một nơi lạnh khủng khiếp. Không có sắp xếp thích đáng, Tào Tháo thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt, ông ta ở lại tỉnh Châu không đánh, còn tấn công Châu cũng chính là bởi vì vấn đề dân sinh này. Tiêu diệt Cao Can dễ dàng, nhưng đảm nhận ăn, mặc, ở, đi lại của dân chúng tỉnh Châu. Tào Tháo còn chưa làm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu mà nay không thích hợp tấn công Cao Cú Lệ, vậy chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Tuy nhiên, dù vậy, Tào Tháo vẫn để lại Trương Liêu, đồng thời bổ nhiệm Tào Trương làm Bắc Trung lang tướng, trấn thủ Liêu Tây, bình định Điểu Hoàn, đồng thời giám sát động tính Tiên Ti. Tào Trương lần này xuất chinh thành tích chói lọi, công huân hiển hách, không nói đến cái khác. Chỉ nói đến chinh phạt Liễu Thành. Hắn chém Đạp Đốn. Giết Viên Hy. Có thể nói là lập công đầu. Chỉ có điều. Vì Điền Chủ vốn phụ trách dẫn đường. Ở trong trận chiến Bạch Lang Sơn chết trận. Khiến Tào Tháo cảm thấy rất đáng tiếc. Vốn hắn tính toán để Điền Chủ ở lại Liêu Tây. Phụ tá Tào Trương. Nhưng hiện tại Điền Chủ lại chết trên chiến trường. Cũng may dưới tay Tào Tháo người tài ba không ít. Mặc dù mất một Điền Chủ thì còn có Điền Dự người Ngư Dương. Tào Tháo phong Điền Dự làm giáo úy ô hoàn. Giữ lại tướng đầu hàng Viên Thị để hai nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cả. Hơ. Y. E. Nơ. Chiêu. Giải Tuấn làm phụ tá. Quách Gia đề nghị. Ở quận Đạp Thị Liêu Đông thiết lập bến tàu. Chế tạo thuyền. Đẩy mạnh việc liên lạc với Lã Thị Hán Quốc. Tháng 10 năm Kiến An năm 12 Tào Tháo ở Đạp Thị lên thuyền. Rời khỏi Liêu Đông. Trên đường về, Tào Tháo gặp cản trở, vì thế bỏ thuyền leo lên núi, nhìn ra xa biển rộng, hào hùng quá. Đông Lâm Kiệt Thạch, Dĩ Quan Thương Hải. Thủy Hà Báng Đáp, Sơn Đảo Lạc Trì. Thụ Mộc Tùng Sinh, Bách Thảo Phong Mậu. Thu Phong Tiêu Sắt, Hồng Ba Dũng Khởi Nhật Nguyệt Chi Hành, Nhược Xuất Kỳ Trung, Tinh Hán Sán Lạn, Nhược Xuất Kỳ Lý. Hy vọng tới tai ca lấy vịnh trí. Đây là bài thơ bộ xuất hạ môn hành kỳ một quan thương hải ngâm xong Tào Tháo cảm thấy vô cùng đắc ý. Ông quay người lại. Nhìn nói với Điển Vi cũng theo ông ta lên núi. Nhớ ngày đó Viên Thiệu lợi hại thế nào. Nhưng hắn nào đâu có thể nghĩ đến một ngày kia. Ta sẽ du ngoạn sơn thủy nơi đây. Nói xong Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng không biết Quách Gia ở một bên, sắc mặt hơi đổi, lộ ra một chút tươi cười chua xót. Thừa tướng hình như có chút đắc ý vênh váo. Chỉ có điều hắn biết khi nào thì nên nói cái gì. tuy rằng biết rõ Tào Tháo lúc này trí đắc ý mãn, nhưng không cách nào mở miệng khuyên can. Đợi khi có cơ hội, sẽ nói cho thừa tướng hiểu. Đúng rồi, tình hình Nam Dương như thế nào? Xuống núi, Tào Tháo bước đi trên đường quay về. Ông gọi Quách Gia Tuân Du, hỏi tình hình quận Nam Dương. Trước đây, Tào Tháo bận về việc hinh chiến cho nên không rảnh bận tâm quận Nam Dương. Nay ông quét ngang châu, hùng cứ Liêu Đông, không còn ưu phiền gì nữa. Về phần Cao Can, không đáng để lo nghĩ. Quân Nam Dương rất tốt, u, v, quy, quy, mơ. Theo tin tức Văn Nhược truyền đến, A Phúc đã đoạt lại Uyển Thành, chiếm lĩnh toàn bộ quận Nam Dương. Chỉ có điều, Lưu Biểu triệu hồi Lưu Bị, lại phái binh mã tiến vào chiếm giữ Tân Giã, ý muốn quyết chiến với A Phúc. Lưu Biểu rất không hiểu sự. Tào Tháo nghe vậy giận tím mặt. Trước đây, Lưu Cảnh Thăng liên tiếp đối nghịch cùng ta. Ta niệm tình hắn dòng họ Hán Thất, không so đo. Nhưng hắn lại không chừng mực, thực quá đáng chết. Phụng Hiếu tức khắc truyền mệnh lệnh của ta, kêu Trình Dục ở Kỳ Thành đào một hồ nước, thao diễn thủy quân. Người ta tức khắc trở về Hứa Đô thảo luận việc thảo phạt Kinh Châu. Sẽ khai chiến Kinh Châu sao? Quách Gia nghe được, chau mày. Đêm đó, Tháo ở lại Sương Lê, ông ở Sương Lê mở tiệc chiêu đãi văn võ. Trong tiệc rượu, Tào Tháo chí lớn kịch liệt, lòng hăng hái tràn đầy. Ngay tại lúc ông ta cùng với mọi người cạn ly, chợt có tiểu giáo tiến đến bẩm báo. A, Tào Tháo vội vàng ngừng trống nhạc, sai người kêu người đưa tin Hứa Đô đến. Thừa tướng, hạ quan phụng mệnh tuân thượng thư truyền báo tin gấp, 10 ngày trước, Lưu Biểu bệnh chết ở Kinh Châu. Tuân thượng thư mời thừa tướng lập tức trở về Hứa Đô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 504 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 506. Kinh Châu biến một. Lưu Biểu đã chết. Đúng vậy, Lưu Biểu đích thực đã chết. Phải nói là từ sau năm Kiến An thứ 12, sức khỏe của Lưu Biểu đã lúc khỏe lúc yếu. Vào hạ, ông ta lại đổ bệnh, hơn nữa bệnh tình lại hết sức nghiêm trọng. Mặc dù vào giữa mùa hạ, thời tiết ấm áp khiến sức khỏe của Lưu Biểu cũng chuyển biến tốt được một chút. Nhưng khi bước sang mùa thu, ông ta lại đổ bệnh. Rồi sau đó bệnh không dậy nổi. Bệnh tình của Lưu Biểu rất nghiêm trọng, cùng với thời tiết sang đông chuyển lạnh, bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu. Cũng chính vào lúc này, Kinh Châu khai chiến toàn diện với Nam Dương. Ông ta triệu hồi Lưu Bị, sắp xếp Lưu Bị ở Phàn Thành, giống như một hình thức giam lỏng. Sau đó ông ta thu hồi lại các vùng đất của Tân Giã, triển khai một trận ác chiến kéo dài với Tào Bằng. Chiến tuyến kéo dài từ Trương Lăng đến tận An Chúng. Lưu Biểu điều động triệu tập mấy trăm ngàn đại quân, tập kết ở chiến tuyến Tân Giã. Đồng thời điều động những chiến tướng đắc lực như Văn Xính, Vương Uy ra trận tiền đốc chiến. Thế nhưng lúc này Tào Bằng lại dừng lại thế tiến công. Theo như lời hắn nói là vào vụ thu hoạch mùa thu không nên giao chiến, lúc này phải lấy dân sinh làm trọng. Việc giải nguy cho Tịch Dương Tụ đã giúp hắn ghi được không ít điểm. Rất nhiều nhà cường hào thế gia ở Nam Dương đều bày tỏ sự tán thưởng dành cho Tào Bằng. Đúng như lời Tào Bằng đã nói, việc ở Kinh Châu phải do người Kinh Châu chỉ. Đến lúc quan trọng, không thể trông cậy vào người ngoài. Các cường hào các nơi trong Nhương Thành ít nhiều đều bày tỏ thái độ bất mãn với Lưu Biểu. Bọn họ cho rằng đã xảy ra nạn lũ lụt tai hại như vậy, Lưu Biểu không những không đóng cửa tự kiểm điểm, mà ngược lại còn cố khai chiến. Không phải là hành động của bậc minh chủ. Vì thế, cho nên bọn Đặng Địch, Xâm Thiệu cầm đầu, viết bài trên báo Chân Lý ở Nam Dương, mạnh mẽ phê bình Lưu Biểu. Danh tiếng của Lưu Biểu bị ảnh hưởng nặng nề, bị mắng chửi tối tăm mặt mũi. Đương nhiên lờ à to nơ gơ ta sẽ vô cùng phẫn nộ. Nhưng Lưu Biểu lại không có miệng lưới gì tương xứng ở báo Chân Lý Nam Dương, cho nên chỉ có thể tiến hành giải thích trong một phạm vi nhỏ. Tào Bằng một mặt phát động cuộc chiến của dư luận, một mặt gấp rút thu dọn tàn cục. Tuy Nam Dương gặp phải thiên tai, rất nhiều nơi bị ngập trong nước lũ, nhưng vì Tào Bằng sớm đã có sự chuẩn bị từ trước, điều động một lượng lớn lương thảo dự trữ ở Toanh Xuyên, nên không đến mức có tử vong trên quy mô lớn. Ngược lại, dưới sự cố ý sắp xếp của Tào Bằng, dân chúng ở các địa phương nhận được sự di rời và trấn an khác nhau. Mấy huyện thành mà vốn dĩ có số nhân khẩu dày đặc nhất được Tào Bằng chỉ thị tiến hành chia nạn dân mà di rời, đem dân chạy nạn chuyển đến những vùng tình hình thiên tai tương đối nhẹ và nhân khẩu tương đối ít. Đồng thời còn căn cứ theo tình huống cụ thể mà bồi thường cho một mức nhất định. Ví dụ như những nơi vốn dĩ nhân khẩu dày đặc, đất đai chật chội như Nhương Thành sau khi được chia ra và sắp xếp lại, thì rất nhiều dân bị nạn, đặc biệt là những người bị nạn mà không có gia sản gì, được sắp xếp đến những nơi nhân khẩu tương đối ít như huyện thành của huyện Đan Thủy. Quan phủ ngoài việc sắp xếp di rời ra còn tiến hành bồi thường tiền đất. Như vậy, những huyện thành đất đai chật chội như Nhương Thành liền được giảm bớt phần nào áp lực. Còn những nơi nhiều đất đai bỏ không như huyện thành của huyện Đan Thủy thì lại được tăng thêm nhân khẩu, khiến đất đai được tận dụng một cách thỏa đáng. Tóm lại, kể từ sau khi Tào Bằng chiếm đóng huyện thành, tất cả tâm huyết của hắn đều dồn cả vào việc xử lý tình hình thiên tai. Đồng thời, mỗi một bước đi của hắn đều được khoe cho mọi người thấy thông qua báo Chân Lý Nam Dương, để tranh thủ sự thấu hiểu của mọi người. Những hành động này lại được người Nam Dương đồng thanh ngợi ca, khen Tào Bằng không ngớt lời. Uy vọng của Tào Bằng được nâng cao rất nhiều. Còn Lưu Biểu thì phải đối mặt với phòng tuyến mà Tào Bằng tỉ mỉ bố trí nên bó tay hết cách. Cuối tháng 9 năm Kiến An thứ 12, Bàng Đức Công nhận lời mời của Tào Bằng, rời núi Lộc Môn đến thăm Uyển Thành. Ông ta tỏ ra hết sức hài lòng đối với những việc mà Tào Bằng đã làm kể từ sau khi đến Nam Dương. Đồng thời dưới sự khuyên nhủ của Bàng Đức Công, danh sĩ Trần Chấn của Uyển Thành, người lúc trước bị Đặng Chi bắt ở Cức Dương, cũng đồng ý quy hang. Đương nhiên, với danh tiếng vơ a dơ dơ quy quy y quy quy a vì của Trần Chấn, y không thể nào quy hang với Tào Bằng, mà là quy hang với Tào Tháo. Dù sao đi nữa, xét về tuổi tác, về vai vế, về kinh nghiệm, Tào Bằng đều không đủ để khiến cho Trần Chấn quy hang. Nhưng Tào Bằng lại mượn cớ rằng Nam Dương đang rất bề bộn, nhiều việc cần làm mà giữ Trần Chấn ở lại làm việc cho quận Nam Dương, giúp đỡ Tào Bằng xử lý tình hình thiên tai ở Nam Dương. Sau đó Bàng Đức Công lại có lời phát biểu trên báo Chân Lý Nam Dương, lên án Lưu Biểu không màng đến sống chết của dân, chỉ biết làm theo ý mình. Sau khi Lưu Biểu đọc được bài viết của Bàng Đức Công thì giận dữ công tâm, lại một lần nữa đổ bệnh liệt giường. Lần đổ bệnh này của ông ta khiến cho chiến sự ngoài tiền tuyến của quận Nam Dương không thể không ngừng lại. Đám người khoái Việt, khoái Lương cùng với Thái Mạo, Trương Doãn lại một lần nữa chiếm được thế thượng phong, khống chế quyền bính. Tháng 10 năm Kiến An thứ 12, bệnh tình của Lưu Biểu trở nên nghiêm trọng, rồi mất ở Tương Dương. Cái chết của Lưu Biểu khiến cho toàn bộ Kinh Tương lâm vào tình cảnh hoảng loạn. Ai sẽ nắm giữ ngôi vị của Lưu Biểu? Trở thành chủ đề mà mọi người đều quan tâm. Xét về tuổi tác, đương nhiên người tiếp quản Kinh Tương sẽ là Lưu Kỳ. Y không chỉ là con trai trưởng của Lưu Biểu, mà còn theo Lưu Biểu từ những ngày đầu tiên. Khi ông ta chiếm đóng Kinh Châu, cùng trải qua quãng thời gian khó khăn ban đầu. Cho nên, bất luận xét về tuổi đời hay kinh nghiệm, Lưu Kỳ đều xứng đáng đảm đương chức vụ châu mục Kinh Châu. Nhưng khổ nỗi, Lưu Kỳ lại còn có một người anh em. Lưu Tông tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại luôn được Lưu Biểu thương yêu dạy dỗ. Hơn nữa, sau lưng của Lưu Tông còn có ngọn núi lớn là Kinh Tương thế tộc làm chỗ dựa, ủng hộ hắn tiếp quản Kinh Châu. Đại đô đốc thủy quân Kinh Châu là Thái Mạo, là cậu của Lưu Tông. 200.000 thủy quân của Kinh Châu đều nằm trong tay Thái Mạo, trở thành chỗ dựa lớn nhất của Lưu Tông. Trong khi đó, Lưu Cơ Viễn lại bị hai người Lý Thông, Vu Cấm cầm chân ở Giang Hạ. Tuy hắn đã mời Quan Vũ và Mã Lương đến giúp, nhưng muốn đánh lui Lý Thông, Vu Cấm lại chẳng phải là chuyện có thể thành công được trong thời gian ngắn. Điều này cũng khiến cho khi Lưu Biểu lâm bệnh qua đời, Lưu Kỳ không có mặt ở bên cạnh. Hắn không có mặt ở Cức Dương nên không cách gì khống chế được đại cục. Việc này cũng trở thành điểm yếu lớn nhất của hắn tại thời điểm trước mắt. Chủ công, Lưu Biểu đã chết. Đây quả đúng lơ. À, quy, quy, y, trời ban cơ nghiệp Kinh Châu cho chủ công. Chớ để lỡ mất cơ hội tốt này. Trong huyện giải huyện Lam Thành, Gia Cát Lượng vội vã nhìn vào Lưu Bị nói. Còn Lưu Bị thì lại tỏ vẻ khó xử. Nhẹ giọng nói. Chủ công, Gia Cát Lượng khẩn trương. Việc đã đến lúc này quyết không thể do dự được. Tào Tháo đã chém chết Viên Hy, bình định Liêu Đông. Nếu ông ta dẫn quân trở về, nhất định sẽ chiếm lấy Chin quận của Kinh Châu. Huống hồ gì còn có con sói con Tào Bằng đang ở Nam Dương nhòm ngó như hổ rình mồi. Cảnh Thăng Công còn, thì hắn còn có chút e dè. Nhưng này Cảnh Thăng Công đã chết, hắn đương nhiên cũng sẽ chẳng ngồi không mà để lỡ mất thời cơ tốt. Việc đó, Lưu Bị nhẹ giọng nói, chỉ sợ Thái thì chưa chắc họ đã chịu. Gia Cát Lượng nói, kế của Khổng Minh thế nào? Gia Cát Lượng gật gật đầu, trầm giọng nói, nay Lưu Kinh Châu lâm bệnh chết đi, tình hình Tương Dương hỗn loạn. Chủ công có thể mượn cớ về phúng viếng Lưu Kinh Châu, dẫn quân tiến về Tương Dương. Cơ bảo trong thành Tương Dương có thể làm nội ứng. Đến lúc đó, nội cộng ngoại khích, nhân lúc Thái thì chưa kịp ổn định lại, ra tay đoạt lấy thành Tương Dương. Sau đó lệnh thúc cầm hổ phù đến Trường Sa, điều Tử Thiện đến Vũ Lăng, chiếm cứ 4 quận của Kinh Nam. Đến lúc đó, chủ công lại cho mời đại công tử trở về Tương Dương, để nhị tướng quân trấn thủ Giang Hà. Vậy là sẽ cơ được Kinh Châu dễ như trở bàn tay. Đây chính là xuất kỳ bất ý, yểm kỳ bất bị sang ai đột ngột, nhân lúc người chưa kịp chuẩn bị. Cứ đoạt lấy tương dương trước, rồi sau đó nghênh đón Lưu Kỳ trở về. Lấy danh nghĩa của Lưu Kỳ để quản lý Kinh Tương. Thì cho dù là thế tộc nào của Kinh Tương đi nữa, cũng không thể làm gơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Tạ. Nhưng trên thực tế, một khi Lý Kỳ về đến Tương Dương thì rất khó còn có thể nắm được quyền chủ động. Đây lúc là một lựa chọn tốt nhất cho Lưu Bị vào lúc này. Kế sách này của Gia Cát Lượng có thể nói là một phiên bản khác của kế mượn danh thiên tử ra lệnh chư hầu. Mượn danh Lưu Kỳ để cai trị Tương Dương. Lưu Bị trầm ngâm hồi lâu không nói năng gì. Một lúc sau, ông ta nghiến răng, dường như đã hạ quyết tâm. Nếu đã vậy thì cứ làm theo kế của Khổng Minh đi. Nhưng, ngươi hãy cho người liên lạc với Cơ Bá trước. 7 ngày sau, ngươi, ta và Cơ Bá tiên sinh sẽ nổi ứng ngoại hợp đoạt lấy Tương Dương. Hãy nhớ, không được làm hại đến tính mạng của nhị công tử. Chỉ trừ khử những tên đối nghịch cầm đầu. Những tên đối nghịch cầm đầu ở đây chính là bọn Thái Mạo, Trương Doãn. Gia Cát Lượng lập tức cảm thấy thoải mái trong lòng, khom người nói: "Chủ công yên tâm, Lượng tự biết phân nặng nhẹ." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 505 Tào Tạo. Canh Tân. Chương 507. Kinh Châu biến hay. Trong thành Tương Dương, mây mù che phủ. Y Tịch mệt mỏi trở về nhà, tâm trạng có vẻ khá là chán nản. Cái chết của Lưu Biểu khiến cho Kinh Châu như rắn mất đầu. Bọn khoái Việt, khoái Lương, Lưu Tiên Vi cầm đầu, đại diện cho Kinh Tương thế tộc, bắt tay với Thái Mạo, muốn đưa Lưu Tông lên làm chủ Kinh Châu. Ngụ ý ẩn chứa trong việc này khiến Y Tịch cảm thấy lạnh người. Ý đồ của anh em khoái Việt có vẻ không rõ ràng lắm, cho nên trong nhất thời rất khó đoán biết. Nhưng còn bọn người Thái Mạo, Trương Doãn, cùng với phần lớn hào cường Kinh Nam mà đại diện là Lưu Vi Tiên, đều có ý muốn quy thuận Tào Tháo, để đổi lấy một Kinh Châu không phải chịu khói lửa chiến tranh. Mục đích là giữ lấy một phương yên bình. Nếu một khi Lưu Tông trở thành người đứng đầu Kinh Châu, hơn nữa theo như tình hình trước mắt mà nhìn nhận thì việc này rất nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực. Y Tịch thì có khuynh hướng ủng hộ Lưu Kỳ kế vị hơn. Nhưng Lưu Kỳ lại đang ở Giang Hạ, bị Lý Thông, Vu Cấm đeo cứng. Trong thời gian ngắn e rằng không có cách gì trở về Kinh Tương được. Điều này cũng khiến cho các bộ hạ cũ từ hồi ở Sơn Dương rơi vào tình cảnh như rắn mất đầu. Còn Thái Mạo thì ra sức ép người, dốc hết sức muốn lập Lưu Tông. Cho nên Y Tịch và Thái Mạo đã nổ ra tranh cãi kịch liệt. Đến cuối cùng, cũng không đạt tới được một phương án xử lý thỏa đáng. Mắt thấy thời gian trôi qua từng ngày, nếu Lưu Kỳ vẫn không về, tất sẽ có biến cố lớn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Y Tịch lại cảm thấy hết sức đau đầu. Phụ thân Khổng Minh tiên sinh đợi người đã lâu. Y Tịch vừa bước vào cửa, đã thấy con trai lớn là Y Dương bước ra đón. Y Dương là con trai trưởng của Y Tịch, năm nay 37 tuổi. Người này tài học bình thường, theo như tiểu chuẩn của Y Tịch mà đánh giá thì thuộc loại tư chất tầm thường. Tuy nhiên Y Dương có một ưu điểm, đó là hiếu thuận. Chính bởi vậy mà được tiến cử danh hiệu Hiếu Liêm, làm việc dưới trướng Lưu Biểu. Khổng Minh đến sao? Y Tịch nghe nói vậy, lập tức lộ mừng rỡ, vội nói. Y Dương đáp vâng một tiếng rồi vội lui đi, mời Khổng Minh vào. Y Tịch về đến thư phòng, vừa ngồi xuống thì Gia Cát Lượng đã bước vào. Chỉ thấy ông ta vừa bước vào cửa đã chắp tay nói: sao có thể khỏe cho được? Y Tịch cười nhăn nhó, khoát tay tỏ ý mời Gia Cát Lượng ngồi xuống, đoạn bảo Y Dương đi ra. Hai người hàn huyên vài câu, đoạn Y Tịch vào thẳng vấn đề chính. Lưu Kinh Châu mất đi, kinh tương dung chuyển, lòng người dao động. Trong khi đó chiến sự ở Tân Giã, Trương Lăng lại diễn ra không dứt. Nếu không nhanh chóng sắp xếp, e rằng sẽ có đại nạn. Khổng Minh có gì chỉ dạy. Đến nước này Y Tịch chẳng cần thiết phải khách sáo với Khổng Minh nữa, mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Tình hình hiện nay rất phức tạp và cũng rất phiền phức, Y Tịch đâu có rảnh mà nói vòng nói vo. Sau khi nói xong, ông ta nhìn chằm chằm vào Gia Cát Lượng với ánh mắt rất đỗi lạ lung. Bây giờ ta đang thỉnh giáo ngươi cách để giải quyết tình thế hỗn loạn ở Kinh Châu. Nếu ngươi có ý kiến gì thì chớ có xấu riêng, đối với ta và ngươi đều không có lợi. Bây giờ ta rất cần đến trí tuệ của ngươi, càng cần ngươi nghĩ ra một biện pháp thỏa đáng giúp ta. Gia Cát Lượng lại mỉm cười. Kỳ bá tiên sinh thì có gì phải sợ. Với khả năng của tiên sinh thừa sức để tự lo liệu cho bản thân mà, đâu cần phải lo lắng. Nếu ta chỉ vì muốn lo cho bản thân thì lúc đầu đâu cần phải giúp ngươi. Sắc mặt Y Tịch trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Gia Cát Lượng. Khổng Minh, tâm tư của ta chắc ngươi cũng rõ. Năm xưa, ta theo Cảnh Thăng Công từ khi mới vào làm chủ Kinh Tương. Mà nay Cảnh Thăng Công đã mất, anh em Thái Mạo Soán Quyền có ý muốn quy thuận Tào Tháo. Cơ nghiệp tốt dường ấy của Cảnh Thăng Công sao có thể để rơi vào tay người khác. Tuy rằng Tông Công Tử cũng là cốt nhục của Cảnh Thăng Công, nhưng ta vẫn không thể đồng tình chuyện để cho một đứa nhỏ cai quản Kinh Tương. Những lời này là nói trắng ra rồi đây. Ta luôn ủng hộ Lưu Kỳ, ta không muốn quy hàng Tào Tháo. Ta không đồng ý để Lưu Tông kế vị. Ba điểm này cũng chính là chủ trương, là điều ập ủ trong lòng của Y Tịch. Gia Cát Lượng nghe được những lời này như chút được một tiếng thở phào. Y vẫn luôn lo lắng là cùng với cái chết của Lưu Biểu, đám thủ hạ cũ từ hồi ở Sơn Dương sẽ có sự thay đổi về ý nghĩ. Mà nay Y Tịch vẫn một mực kiên quyết liên hiệp với nhà họ Lưu chống lại họ Tào, cho thấy cuộc thế vẫn còn cơ hội có thể vãn hồi lại được. Gia Cát Lượng nhẹ giọng nói: Huyền Đức Công và thế như nước với lửa cũng không muốn ngồi nhìn. Xin được lắng nghe đây. Lượng có một kế có thể giúp cho Đại Công Tử lên kế vị. Nhưng mà bây giờ Thái Thị ngáng đường, nếu muốn thành công thì không tránh khỏi phải sử dụng đến thủ đoạn khốc liệt. Chỉ không biết là quyết tâm của Kỷ Bá tiên sinh như thế nào mà thôi. Biện pháp thì ta có, nhưng không biết liệu ngươi có dám làm hay không mà thôi. Y Tịch đâu phải tên ngốc, lập tức nghe ra ẩn ý đằng sau lời nói của Gia Cát Lượng. Thái thị nắm quyền thủ đoạn khốc liệt. Gia Cát Lượng đã nói hết sức rõ ràng, đó là diệt trừ Thái thị, giành lấy Linh Châu, phò lập Lưu Kỳ. Hai điều trước thì không có gì phải lo. Nếu Lưu Kỳ muốn lên kế vị thì cũng không khỏi phải dùng đến những thủ đoạn khốc liệt. Về điều này, cho dù Gia Cát Lượng có không nói ra thì Y Tịch cũng phải tính đến. Sở dĩ vẫn chưa chịu giang ai là vì lực lượng trong tay Y Tịch vẫn còn chưa đủ cho nên không nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, dù nói thế nào đi nữa, Thái phu nhân cũng là vợ của Lưu Biểu. Còn thanh thế của Thái thì ở Kinh Tương thì lại rất lớn. Nếu như chỉ cần còn chút hy vọng giải quyết trong hòa bình, thì Y Tịch tuyệt đối không hề muốn dùng đến thủ đoạn khốc liệt. Chỉ có điều, xem ra tình hình hiện nay là không thể cứu vãn được rồi. Lưu Bị tình nguyện muốn giúp, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, liệu Lưu Bị có phò lập Lưu Kỳ hay không? Với cơ mưu của Lưu Bị thì Lưu Kỳ tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta. Nếu không cẩn thận thì Kinh Châu này e rằng sẽ đổi sang chủ khác. Điều này thì Y Tịch lại không mong muốn. Gia Cát Lượng nói, tấm lòng của Huyền Đức Công trời đất có thể chứng giám. Sở dĩ đến nói chuyện với Cơ Bá tiên sinh là vì muốn xóa bỏ mối lo ngại trong lòng tiên sinh. Huyền Đức Công nguyện phò tá đại công tử lên kế vị cai quản 9 quận Kinh Tương. Về điểm này Cơ Bá tiên sinh không cần phải lo. Có đại công tử ở đây, Huyền Đức Công nhất định sẽ tận lực phò tá, tuyệt đối không để tiên sinh phải khó xử. Chỉ cần Lưu Kỳ còn sống một ngày, thì Kinh Châu sẽ vẫn là địa bàn của đại công tử hắn. Còn bọn ta chỉ là người đến sống nhờ mà thôi. Y Tịch cũng hiểu rất rõ, với tài năng của Lưu Kỳ không đủ để làm chủ Kinh Châu. Nếu như có Lưu bị phò tá, thì ngược lại có thể ngồi vững ở 9 quận Kinh Tương. Còn về một ẩn ý khác trong lời nói của Gia Cát Lượng, thì Y Tịch lại vô ý bỏ qua mất. Phò lập Lưu Kỳ là để báo đáp ơn tri ngộ với Lưu Biểu. Còn về phần sau này sẽ thế nào? Thì phải xem bản lĩnh của Lưu Kỳ. Y Tịch đâu có thể sống lâu được như thế. Những việc sau này làm sao mà có thể lo cho hết. Còn nữa, tuổi tác của Lưu bị lớn hơn Lưu Kỳ, nói không chừng. Nếu quả đúng như vậy, thì Kinh Châu chưa chắc sẽ phải đổi chủ. Phải làm thế nào? Lời này của Y Tịch vừa nói ra, Gia Cát Lượng như chút được một hơi thở phào. Thành công rồi. Ông ta khẽ mỉm cười, trầm giọng nói, 5 ngày sau sẽ là thất đầu của cảnh Thăng Công. Lần này ta đến Tương Dương, đi theo còn có 300 binh sĩ do Tử Long cầm đầu. Tất cả đều giao cho Cơ Bá tiên sinh điều động. 5 ngày sau, Huyền Đức Công sẽ đến phúng viếng cảnh Thăng Công. Đến lúc tiên sinh và ta bắt tay, nội ứng ngoại hợp, ra tay giành lấy Tương Dương, diệt trừ Thái Thị. Chỉ cần đoạt được Tương Dương, Huyền Đức Công sẽ cho người đến Giang Hạ đón đại công tử về Tương Dương. Đến lúc đó, chỉ cần đại công tử về đến Tương Dương thì mọi việc chẳng phải sẽ xong xuôi cả sao? Y Tịch trầm ngâm không nói gì. Thật lâu sau, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Gia Cát Lượng, nói, ta phải giao ước 3 điều với Khổng Minh. Sau khi đoạt được Tương Dương, không được đại khai sát giới, khiến lòng người bất ổn, không được làm hại đến tính mạng của Tông Công Tử, mà phải sắp xếp thỏa đáng Kinh Châu nhất định phải do Đại Công Tử kế vị. Liệu Khổng Minh có dám thề rằng nếu như làm trái trời tru đất diệt? Nếu được thế thì ta sẽ hợp tác với Huyền Đức Công. Một lời đã định, nếu có làm trái trời tru đất diệt. Y Tịch nói, nếu đã như vậy thì có thể nói Tử Long đem người đến đây. Có điều trước khi ra tay phải hết sức cẩn thận, không được để lộ phong thanh. Ta sẽ nghĩ cách điều động Văn Xính và Vương Uy trở về đoạt lấy binh quyền trong tay bọn họ. Hai người này đều thân với Tông Công Tử, tuyệt đối không thể lơ là. 5 ngày sau, chúng ta sẽ ra tay ở Châu Giải, diệt trừ Thái Thị. Nói đoạn y tịch giơ tay ra, vỗ tay ba lần với Gia Cát Lượng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. Chủ công, việc ta có thể làm được cho người cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Nếu như đại công tử có tài đức thật, thì tất sẽ có thể giữ gìn được cơ nghiệp của người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 506 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 508. Kinh Châu biến ba. Tuần thất đầu của Lưu Biểu đã tới gần. Trong sự thấp thỏm lo âu, Tương Dương nghênh đón đại biểu của các gia tộc cường hào từ khắp nơi đến Kinh Châu. Lưu Biểu ở Kinh Châu cai trị đã được mười mấy năm. Tuy không đến mức đạt được thành tích chính trị chắc tuyệt, nhưng cũng giữ được cho Kinh Châu bình yên một cõi. Những cuộc chiến quy mô nhỏ tuy là liên miên không dứt, nhưng xét một cách tổng thể thì cũng không xuất hiện chiến loạn gì. Đặc biệt Lưu Biểu là người yêu thích văn học, là một trong bát tuấn giang hạ đương thời, góp phần đưa văn phong Kinh Tương trở nên cường thịnh, rất được các văn sĩ tán thưởng. Gia Cát Lượng giúp Lưu Bị âm mưu chiếm lấy Kinh Châu, có thể nói là đã chiếm hết thiên thời. Lưu Biểu bệnh chết, Kinh Châu sợ hãi. Nhân sĩ khắp nơi ai cũng có suy tính của riêng mình, tạm thời chưa thể thống nhất ý kiến, nên trở thành năm bè bảy mảng. Nếu như Lưu Bị có thể đoạt được Kinh Châu, thì có thể dùng chín quận Kinh Tương làm cơ sở, bắt tay với Tôn Ngô ở Mạn Đông, đoạt lấy Ba Thục ở Mạn Tây, chống cự với Tào Tháo ở Mạn Bắc. Gia Cát Lượng đã đi một nước cờ lớn, nếu như thành công thì thiên hạ tất sẽ phân chia làm ba phần giành mạch. Chỉ có điều bản thân Gia Cát Lượng cũng hiểu rằng chuyện này cũng hết sức mạo hiểm, không thể không cẩn trọng. Về tổng thể mà nói, Kinh Tương chia làm ba phái. Trong số đó, đám thủ hạ cũ mà Lưu Biểu dẫn theo từ Sơn Dương thì ủng hộ Lưu Kỳ, nguyện cùng hợp tác với Lưu Bị. Hai phái còn lại lần lượt là Lưu Hệ do Thái Mạo, Trương Doãn cầm đầu, và đám cường hào địa phương do anh em nhà họ Khoái cầm đầu. Nếu đem ra so sánh, thì Thái Thị hy vọng phò lập Lưu Tông, kế vị Kinh Châu, nương tựa Tào Tháo, giữ lại quyền tự chủ ở một mức nhất định. Còn Khoái Thị thì lại không giống như Thái Thị. Bọn họ nguyện ý nghe theo triều đình, đồng thời bảo vệ lợi ích tại chỗ của giới Kinh Tương thế tục. Xét trên một mức độ nào đó thì Khoái Thị và Thái Thị cũng giống như một thể thống nhất, nhưng lại có chỗ khác nhau. Nhưng nếu xét theo tình hình trước mắt, thì chủ trương chính trị của anh em nhà họ Khoái và Thái Thị về cơ bản là thống nhất với nhau. Gia Cát Lượng không dám xem thường anh em nhà họ Khoái. Hai người này là nhân vật đại diện cho các danh sĩ Kinh Tương, sở hữu trí tuệ hơn người. Cho nên, kế hoạch đoạt lấy Kinh Châu của ông ta, ngoại trừ Lưu Bị và Y Tịch ra, không hề thương lượng qua với một người nào khác. Thậm chí ngay cả Triệu Vân cũng không hiểu mục đích mình đi đến Tương Dương là gì. Lưu Bị chỉ dặn dò hắn là phải nghe theo sự điều phái của Y Tịch, tuyệt đối không được để lộ hành tung. Cứ như thế, Triệu Vân ở lại trong phủ của Y Tịch mà thần không biết, việc không hay. Còn về phần Y Tịch thì dường như là không hề có chuyện gì xảy ra, giúp Thái Mạo chuẩn bị việc tang sự cho Lưu Biểu. Nhưng đằng sau, ông ta lại ngấm ngầm liên lạc với các thành viên của đám thủ hạ cũ từ Sơn Dương.